Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, trứng nát. Đông Phương Đại Sư, cẩn thận, một áo đen tùy tùng cả kinh kêu lên, cuống quýt tránh né, mà lúc này, ngay tại nhặt tiền, Đông Phương Mộc mới vừa vặn kịp phản ứng. Đáng chết, Đông Phương Mộc mặt đều tái rồi, hốt hoảng hướng Thượng Du động, muốn tránh đi. Nhưng mà Bích Ba Giải đã sớm chuẩn bị. Đồng thời tại đáy biển 8.000 trượng Đông Phương Mộc mỗi giờ mỗi khắc không muốn chống cự kinh. Khủng thủy áp, tốc độ không đủ đỉnh phong thời kỳ ba thành. Căn bản là không có cách tránh đi. Chỉ gặp mặt nước trong nháy mắt trở nên có chút đục ngầu. Sợ quá chạy mất vô số tôm cá. Đông Phương Mộc mới bơi ra mấy chục trượng. Thân hình nỗ lực lật một cái. Tránh đi yếu hại. Mà lúc này Bích Ba Giải cái kia có thể so với Sơn Nhạc Đồng dạng đen nhánh kìm lớn lại là đã đến. Trước mặt, xoạt xoạt, ô hắc phong duệ kìm nhọn chỉ trong gang tấc tán qua Đông Phương Mộc hai chân. Ở giữa, nhưng dù cho không có đụng phải, kia kinh khủng dòng nước ba động va chạm dưới, vẫn là để đám người nghe được một đạo thanh thúy, xoạt xoạt thanh âm. Trứng nát. Cho dù là ở xa trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài Tiêu Mặc tựa hồ cũng có thể nghe thấy loại kia. Thanh âm, có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia đau. Nam nhân mà, đối loại kia cương tính hán tử tới nói. Khả năng ngươi chặt đứt hắn một cái cánh tay đều không mang theo chớp mắt. Nhưng ngươi bóp nát hắn trứng trứng thử một chút. Loại này vội vàng không kịp chuẩn bị trứng nát đau đớn tin tưởng không có mấy người chịu được. Đáng thương. Mọi người không khỏi lắc đầu, tất cả đều du động hốt hoảng chạy trốn, hoặc là tiến vào khe đá bên trong, hoặc là trốn san hô bụi bên trong. Bích Ba Giải thực lực là mạnh, duy chỉ có một điểm, thị lực kém, hơi xa một chút liền thấy không rõ lắm, liền phảng phất phàm tục bên trong ếch xanh, ba thước bên ngoài khiêu động côn trùng nó có thể trông thấy. Nhưng nếu là chết côn trùng cho dù là đến nó bên miệng bên trên. Nó vẫn như cũ sẽ hoài nghi. Đại yêu, chung quy không phải thiên yêu. Phần lớn chỉ có chút bản năng chiến đấu mà thôi. Nếu là thiên yêu kia lại khác biệt. Viễn cổ thiên yêu chẳng những có thể hóa hình người. Thậm chí còn có thiên phú bí thuật. Bí thuật vừa ra, nhưng di sơn đảo hải. Phong vân biến sắc. A, Đông Phương Mộc mặt mày méo mó. Một tiếng rú thảm, liều mạng che hạ bộ. Điên cuồng chạy trốn. Tại đáy biển này phía dưới, mặc dù không ai nhô ra nguyên thức, nhưng giống Ba Ma Dạ Lang thậm chí Vạn Kiếm Tông người kia cảm giác nhạy cảm vẫn là ở. Đông Phương Mộc một tiếng này rú thảm lúc này liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ngoài mấy chục dặm san hô bụi bên trong, ngay tại thu thập Bích Ba Tủy Ba Ma lông mày nhướn lên. Nhìn về phía đông, Đông Phương Mộc thanh âm, xem bộ dáng là tao ngộ Bích Ba Giải A. Có Bích Ba Giải địa phương, Bích Ba Tủy khẳng định nhiều, đây là không cần chất vấn. Lập tức Ba Ma cái này do dự một chút, liền dẫn theo số tên thủ hạ cấp tốc hướng phía đông tiến đến. Đáy biển 6.000 trượng chỗ, Diệp Lương Thần vẫn tại thu thập Bích Ba Tủy. Lúc này, Dâu Dê lão giả lại là thần sắc khẽ động, vội vàng nói với Diệp Lương Thần. Lương Thần, phía dưới có động tĩnh, theo ta thấy. Tất nhiên là kia ngoại vực tu sĩ phát hiện Bích Ba Giải hành tung. Luận tu vi, Dâu Dê cùng Dâu Xanh lão giả tất cả đều là ý cảnh cấp tu sĩ. Ngũ thức muốn so Diệp Lương Thần nhạy cảm hơn nhiều. Đúng vậy a, Lương Thần, chúng ta đi nhanh đi. Tại cái này linh vực địa phương nếu là bị cái khác ngoại vực tu sĩ đoạt trước. Vậy ta Diệp gia chân thực trên mặt không ánh sáng a, Dâu Xanh lão giả cũng là vội vàng nói. Một lát sau, Hoa, Diệp Lương Thần đi đầu huy động nước biển, hướng phía dưới càng biển sâu hơn vực bơi đi, mà ở bên cạnh hắn, một trái một phải hai tên lão giả thì là thiếp rất gần. Đi theo, mà tại một bên khác, cách Tiêu Mặc vẻn vẹn một núi chi cách Dạ Lang càng là trước tiên nghe thấy được Đông Phương Mộc. Rú thảm, đối với Đông Phương Mộc, Dạ Lang vẫn là rất quen thuộc, lập tức một chút lục soát. Liền phát hiện Tiêu Mặc lúc trước chui vào khe đá, vui mừng quá đỗi, ngay cả xuất lĩnh chúng tùy tùng chui vào khe đá, cái hố bên trong, Nước biển điên cuồng phun trào. Ánh mắt đã mơ hồ không rõ. Ở trong mắt Bích Ba Giải, lúc này Đông Phương Mộc nghiễm nhiên đã thành đồ ăn. Chỉ thấy nó kia giống như núi cao kìm lớn điên cuồng múa. Gắt gao đuổi theo Đông Phương Mộc. Yêu thú là có lãnh địa quan niệm. Lời này không giả. Như cái kia viễn cổ thiên yêu Bạch Ngạo. Bản thể chính là viễn cổ lớn Bạch Hổ. Thực lực mạnh một yêu liền chiếm cứ Tu La huyết vực nửa giang sơn. Lại như kia cực bắc băng nguyên hai con 6 vạn năm huyền quy. Kia vòng tròn lớn hồ chính là tuyệt đối lãnh địa. Mạnh như vạn kiếm tông Bạch Mi. Vừa vào xâm lãnh địa cũng là tùy tiện bị huyền quy giết chết. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Giống Bích Ba Giải loại này đại yêu liền khác biệt. Hắn vốn là gần như mù loà đồng dạng tồn tại. Là có thể khoan nhượng cái khác yêu thú tồn tại. Đương nhiên, trưởng thành Bích Ba Giải chính là đại yêu. Há có thể không có điểm tính tình. Yêu thú cũng tốt, lão yêu tinh cũng tốt. Bích Ba Giải có thể khoan nhượng tiền đề chỉ có một cái, không cho phép có bất kỳ yêu thú gì hoặc nhân khiêu khích nó uy nghiêm. Mà Đông Phương Mộc đây chính là tìm đường chết a. Thu thập Bích Ba tùy còn miễn. Còn hết lần này tới lần khác muốn dậm chân một cái. Tú tú tồn tại cảm. Không phải sao. Hắn ngay cả khóc tâm đều có. Cái này Bích Ba Giải sao sẽ như vậy ngang ngược. Đông Phương Mộc mặt đều tái rồi. Tại Bích Ba Giải điên cuồng múa song kìm bên trong. Hắn ngay cả khống chế mình thân hình đều khó khăn. Đông Phương Mộc phảng phất như là lâm vào trong biển rộng một chiếc thuyền con. Chỉ gặp Đông Phương Mộc mới nhìn né qua Bích Ba Giải một kìm. Một cái khác kìm lớn nhưng lại công tới. Kia phảng phất cũng cắt đoạn thiên sông sắc bén cái kìm. Đen nhánh cái kìm mặt ngoài lộ ra lệnh người bất an nóng nảy. Đông Phương Mộc không chút nghi ngờ. Cái này một khi bị cái kìm kềm ở. Kia không phải lột một tầng ra. Thậm chí trực tiếp chết. Đại yêu Bích Ba Giải cái này một kìm lớn bao nhiêu lực đạo. Không có người biết, nhưng ngươi tham khảo hạ phàm tục bên trong kia cua nước liền biết. Hào nói không khoa trương, một con trưởng thành nắm đấm lớn cua nước một khi bị nó kềm ở. Ngón tay đều có thể bị bẻ gãy. Một con cua nước còn như vậy, chớ nói chi là cua nước tiên tổ Bích Ba Giải. Một lát sau, hiểm tượng hoàn sinh Đông Phương Mộc liền chú ý đến Dạ Lang Ba Ma bọn người đều đã tiến vào hố to. Động. Không khỏi đại hỉ, Dạ Lang huynh, giúp ta, Đông Phương Mộc ngay cả liền hô lên, đồng thời một bên rút ra một thanh cực phẩm linh khí bảo kiếm, chống cự Bích Ba Giải công kích. Đông Phương Mộc không có ngốc đến ở thời điểm này xé rách tu linh giàn, sử dụng pháp trận công kích, nguyên nhân rất đơn giản, tại cái này điên cuồng phun trào đáy biển, không thể khống nhân tố quá nhiều. Pháp trận bị suy yếu nhiều ít tạm không nói. Rất có thể ngươi mới tới kịp xé rách một viên tu linh giản sau một khắc liền bị Bích Ba Giải kềm ở. Huống hồ, bình thường tứ giai pháp trận có thể vây khốn Bích Ba Giải a. Cái này ngu xuẩn, Dạ Lang biến sắc, ánh mắt lại là trôi hướng phía đông nam. Giống như không nhìn thấy Đông Phương Mộc xin giúp đỡ. Cái hố phía đông nào đó khe đá bên trong. Tiêu Mặc chậm rãi du tẩu, đồng thời quan sát cái này cái hố bên trong động tĩnh. Tốt vào lúc này Bích Ba Giải đại phát thần uy. Cái hố bên trong sóng nước phun trào như cuồng phong mưa rào. Không có người chú ý tới động tĩnh bên này. Mấy năm thế ngoại thiên sát thủ thí luyện, đã sớm Tiêu Mặc đặc biệt chú ý chi tiết tính cách. Hắn quan sát một hồi, lại là phát hiện một tia dị dạng. Làm sao cái này Bích Ba Giải vẻn vẹn dùng hai con cái kìm công kích. Cua thân lại là một mực ngốc tại chỗ bất động đâu. Tiêu Mặc trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi. Cái này cực kỳ không bình thường. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.